tiểu tổ tông dạy các ngươi làm người. Chương 35, tìm bạn gái cho Tần Dư Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Z. Tần Dư Trạch không muốn dậy, nhưng dưới sự áp bức của cô nhỏ Tô Tô, hắn vẫn phải thức dậy ăn sáng. Sau đó cả lơ phất phơ đeo ba lô đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn cúi người xuống thì thầm vào tai Tô Tô một câu. Sau đó đứng dậy quay đầu về phía Tần Dư Hoài cười rất bí hiểm. Xong rồi liền đi học. Biểu cảm gian xảo của Tần Dư Trạch làm Tần Dư Hoài cau mày khó hiểu. Tô Tô cũng phải đi học rồi. Trước ánh mắt lưu luyến không nỡ của ông bà cụ Tần gia, Tô Tô lại bước vào cánh cổng nhà trẻ Hồng Phong mà không hề quay đầu lần nữa. Hôm nay Tô Tô cũng không khóc nhè, không làm ầm ĩ, cũng không bám người. Hơn nữa do trong lòng ôm nhiệm vụ nhỏ nên bé đi nhanh hơn mọi khi. Chạy thẳng một mạch vào lớp học. Hai người lớn vừa mừng vừa buồn. Hu hu hu, bé ngoan của bọn họ. Đã lớn rồi. Trong lớp học, Tần Lạc Vân vừa nhìn thấy Tô Tô liền xị mặt xuống. Bé sẽ không quên chuyện hôm qua Tô Tô bắt nạt ông nội bé. Bé ghét Tần Tô Tô. Trác Hạo đang nói chuyện cùng Tần Lạc Vân, thấy bạn thay đổi sắc mặt liền đưa mắt theo hướng Tần Lạc Vân đang nhìn. Vừa nhìn thấy Tô Tô, cơ thể nhỏ bé của Trác Hạo liền run rẩy. Hôm qua Tô Tô đã để lại cho hắn một ký ức siêu đáng sợ. Vân Vân, cậu đừng trêu chọc bạn học mới nữa. Bạn học mới rất kỳ lạ, rất đáng sợ. Trác Hạo rõ ràng là bị Tô Tô dọa sợ rồi. Ừ, Tần Lạc Vân cũng biết mình không thể làm gì Tần Tô Tô. Nhưng mà bé chính là ghét bạn ấy. Rất rất là ghét. Sau khi cất ba lô, Tô Tô nói với mọi người. Các cậu có bạn trai chưa? Cô Chu, cô chủ nhiệm lớp mầm vừa vào lớp, nghe được câu này liền ngã nhào. Tình huống gì vậy? Bạn nhỏ trong nhà trẻ cũng đã muốn có bạn trai rồi à? Cô còn chưa có đâu. Tô Tô vừa nói xong, rất nhiều bạn nhỏ liền túm tụm lại. Hôm qua đã có trải nghiệm ở chung với nhau một ngày. Tô Tô giống như đã trở thành thần tượng trong mắt các bạn nhỏ. Hình tượng của Tô Tô trong lòng các bạn học đã trở nên rất to lớn. Bởi vì Tô Tô có thể huấn luyện dán đi thẳng hàng. Có thể thuần hóa ngựa con. Còn có thể làm cho gà con mới sinh chạy theo bạn ấy. Các bạn nhỏ tò mò hỏi Tô Tô. Tô Tô, bạn trai là gì vậy? Tô Tô, cần bạn trai để làm gì? Tô Tô, bạn muốn làm gì vậy? Các bạn nhỏ đều rất tò mò. Mỗi người hỏi một câu. Tô Tô gãi gãi đầu. Mình cũng không rõ. Bạn trai là cái gì? Nhưng mà hôm nay cháu trai nhỏ nói với mình. Cháu trai lớn của mình chưa có vợ nên làm cho bố mẹ mình rất lo lắng. Nếu như mình tìm một cô bạn gái cho hắn thì ba mẹ mình sẽ rất vui. Mình muốn bà mẹ mình được vui vẻ. Trong những chuyện khiến cho ba mẹ vui vẻ, Tô Tô đều luôn rất chăm chỉ. Như vậy à, vậy Tô Tô, mình không có bạn trai. Mình giúp cậu nhé. Mình cũng có thể. Mình cũng không có bạn trai. Mặc dù sau này lớn lên mình muốn gả cho ba mình rồi. Tô Tô, mình là con trai thì có được không? Các bạn nhỏ đều rất có tinh thần trọng nghĩa. Nghe nói Tô Tô gặp rắc rối, đều nhiệt tình giơ tay thể hiện muốn giúp đỡ. Vậy được, sau khi tan học các cậu về nhà cùng mình nhé. Mình dẫn các cậu đi gặp cháu trai lớn của mình. Tô Tô không biết chọn ai nên quyết định dẫn hết tất cả các bạn nhỏ về nhà. Để cho cháu trai lớn tự mình chọn. Hết chương, Di, đêm khuya thấy buồn buồn nên ngó lên đăng chuyện. Nhưng mà chỉ có một C thôi he. Mai tui beta lại rồi đăng tiếp cho cả nhà. Cách chương.